Long Linh, chương 358, 358, bị truy đuổi khốn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 21:15:22:54, số lượng từ 2.629. Sư phó ở bên kia sao? Ái Lị Ti nhìn đến bên kia chờ tối bầu trời, hắn nghe được long tiếng hô cũng nhìn thấy không ngừng ở trên trời lan tràn tia chớp. Đừng xem bên kia, cẩn thận, Hưu Linh đốn đem nàng đầu đến dưới một ấn, một chỉ dùng xiềng xích xuyên lưỡi hái vừa vặn theo bọn họ đầu trên bay qua. Ái Lị Ti đón phía trước ma pháp sư tiến tới, một quyền đưa hắn đánh ngã tại một bên. Hưu Linh đốn cũng thi triển ma pháp, không ngừng dùng hải yêu hò hét, đại phạm vi công kích vây công bọn họ dân thành phố cùng binh lính. Loại này ma pháp thương tổn phạm vi rất lớn, kia chói tai âm cao thét lên, lại có thể khiến cho hắn không thể không dừng bước lại. Tuy nói này có khả năng hội thương tổn đến những kia không có tham dự truy sát vô tội dân thành phố, nhưng đây cũng là ép tới bất đắc dĩ không có cách nào. Hai người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trái tháo chạy bên phải thoán, tựa như chuột chạy qua đường một dạng tránh né lấy binh lính cùng dân thành phố truy sát. Ái Lị Ti biên, bờ, tháo chạy vừa hỏi, Hưu Linh đốn, chúng ta đến cái nào chạy a? Lời vô nghĩa, đương nhiên là hướng ngoài thành chạy, hiện tại toàn bộ thành trong người đều đem chúng ta đương kẻ thù, còn có thể ở chỗ này sao? Chúng ta đây tàu bay làm sao bây giờ? Chúng ta hài hòa hạm a. Ái Lị Ti theo đỉnh phòng trên nhảy xuống, lại cùng Hưu Linh đốn chạy vào đường phố đối diện ngõ ngỏ. Hưu Linh đốn nói, bất kể cái gì tàu bay, bây giờ còn là tiên, trước, chú ý trên bản thân mệnh đi. Các ngươi muốn chạy sao? Các ngươi là không trốn khỏi, Mai Tạp Long Tư đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung trong, nguyên lai hắn ngồi xuống con ngựa cao to là một chỉ chiều dài cánh chim phi mã. Một, vệ sĩ, cho ta bắt lấy bọn họ, muốn sống, không muốn giết bọn họ. Tả hữu hai cái nóc nhà trên xuất hiện không ít vệ sĩ cùng dân thành phố, không trung cũng có không thiếu kỵ sĩ cùng pháp sư, Mai Tạp Long Tư một tay cầm lấy dây cương một tay cầm ma pháp trượng đến dưới một chỉ. Phong ma pháp phong liên nhận, ma pháp phản xạ, Hưu Linh đốn trên người ma lực bắt đầu hành động, hình thành hộ thân vách tường che đậy đem phong ma pháp bắn ngược trở về. Chính là bắn ngược trở về phong ma pháp đánh vào Mai Tạp Long Tư phi mã trên người, lại hoàn toàn không dùng. Phi mã mặc dù có cánh chim cánh, nhưng nó cũng không phải phi hành ma thú, nó sở dĩ biết bay là bởi vì chúng nó trời sinh xuống tới, chung quanh thân thể liền có một cái đặc thù ma pháp kết giới, ngự phong ma pháp kết giới. Chính bởi vì chúng nó có này một kết giới, cho nên chúng nó mới có thể không sợ trời cao lạnh lẽo, có thể so sánh những cái khác phi hành loài ma thú còn muốn phi được rất cao càng nhanh xa hơn. Tại ma thú trong, phi mã cùng độc giác thú một dạng, là rất khó bị phục tùng, có thể chúng nó trong trường hợp bị bắt phục, loại này phi thường có linh tính ma thú, hội. Sẽ, tuyệt đối chung với chủ nhân, ma pháp sư khác gặp Hưu Linh đốn có ma pháp bắn ngược năng lực tiện không đúng hắn trực tiếp thi phóng ma pháp. Một cái thổ hệ ma pháp sư pháp trượng tiền, trước, hiện ra một cái hai đợt trung cấp ma pháp trận, thổ ma pháp đất dung, phòng cùng phòng giữ thông đạo trong, trên mặt đất lập tức nứt ra rồi một cái rộng lớn cái khe. À, Ái Lị Ti đang muốn nhảy chân dưới vừa chợt ngã vào cái khe trong. Hoàn hảo Hưu Linh đốn dùng lơ lửng ma pháp tiếp được nàng, nhưng trong chớp nhoáng này phân tâm, lại làm cho chính hắn trên người liền trúng hai mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia thổ hệ ma pháp sư thấy, lại là một cái trung cấp ma pháp. Tường nham, đột ngột từ mặt đất mọc lên nham tường bất ngờ chặn ở Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn phía trước. Đi lên, không cần Hưu Linh đốn nói, Ái Lị Ti một cái xung kích quyền đánh vào nham tường trên không có đánh xấu, liền lập tức quay người đạp tại lầu một bệ cửa sổ trên đến trên nhảy. Nham đâm, hai bên phòng ốc vách tường cùng trước mắt ma pháp tường nham, đồng thời đâm ra hơn 10 căn sắc nhọn gai sắc. Ái Lị Ti không có bị thương, bởi vì những ma pháp kia mũi nhọn còn không có đâm đến hắn trần trụi thân thể, liền bị hắc long lân giáp tỏa ra đặc thù lực lượng lại lần nữa biến thành vô hại thổ nguyên tố. Ngược lại Hưu Linh đốn lực trường hộ thuẫn còn chưa kịp phát ra, liền bị đâm vài dưới. Dù quản hắn trên người tinh luyện ma pháp bào cũng có rất tốt phòng hộ lực nhưng cái khó miễn trừ vẫn còn có chút bộ vị bị đâm bị thương. Này một lần khiến Hưu Linh đốn tập trung ý thức phân ra thần, lơ lửng ma pháp cũng lập tức biến mất. Đang ở leo nhảy Ái Lị Ti tay mắt lanh lẹ túm bắt lấy rơi đi xuống Hưu Linh đốn, đưa hắn đến trên ném đi lên, bản thân cũng mượn nham đâm đến trên nhảy. Này hết thảy đều chỉ là tại trong nháy mắt phát sinh sự tình. Vừa mới nhảy lên nham tường, một thanh cự đại chiến truy đón đầu liền hướng Ái Lị Ti đập bể xuống, Ái Lị Ti nhanh chóng song trường hộ tại phía trước đi ngăn cản. bịch, muộn hưởng trong, một ngụm máu tươi phun ra, ái lị ti song trường tức thì mất đi chi giác giống như tượng đã không có một dạng. Ái lị ti, vừa mới bay lên nham tường hưu linh đốn cũng lâm vào khổ chiến, nếu không phải hắn hiện khi sử dụng 8 vị luân có thể 8 cái bất đồng phương vị đồng thời công kích sợ rằng hiện tại địch nhân đã đưa hắn vây kín. Ái lị ti lại vào rơi vào ngõ nhỏ trong, đột nhiên một cái khí cầu xuất hiện tiếp được nàng. Ái lị ti dẫm ra khắc biến thành khí cầu lại lần nữa nhảy lên đỉnh phòng, xoay người dùng đầu gối đánh tới tên kia đánh nàng tên kia kỵ sĩ đầu. Kỵ sĩ kia cũng không phải ngồi không, hắn toàn thân trọng giáp, song trường trên các cố định một mặt tiểu thuẫn. Ái lị ti một đầu gối đang bị hắn cánh tay phải trên tiểu thuẫn cấp ngăn cản một chút đến, đồng thời quyền trái nhanh xuất. Ra, lại đánh vào ái lị ti cái bụng trên. Ngao u, còn không rơi xuống, một chỉ phong cốt lang lại cực nhanh thoát ra, nó trên người gai xương tập kích vòng quanh phong nhận cực nhanh theo giữa không trung trong ái lị ti bên người sát qua. Kia phong nhận mặc dù không gây thương tổn ái lị ti, đương phong cốt lang trên người như đao nhận kiểu gai xương lại hoa mặt ái lị ti hai má. Nếu không phải hắn hôm nay xuyên, mặc hắc long lân giáp thời điểm đi chính là phòng hộ hình, mà không phải mới hình, bằng không hắn trần trụi ở bên ngoài thân thể liền được gặp nạn. Ái lị ti rơi ở trên mặt đất ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát tùy theo mà đến mũi tên ma pháp, sờ một chút trên mặt miệng vết thương kia dài đến hai tấc thật nhỏ miệng vết thương trong không ngừng toát ra máu. Tình huống lâm vào mệt nhoài, bị rất nhiều địch nhân vây khốn ái lị ti cùng hưu linh đốn lâm vào nguy cơ bên trong. Núi rừng trên, hai chiếc sư thiếu tại rất nhanh bay lên. An cách lỗ, khắc lạc y bốn người phân biệt ngồi này hai cưỡi chính hướng mỏ vàng khô phương hướng bay đi. Vừa mới đã nghe chưa thức sĩ. Bọn họ một cái đồng bọn quay đầu lại nhìn đến nạp phổ thành bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có cái gì đồ vật tại giống to. An cách lỗ là đa mông đa địa chất viện nghiên cứu viện sĩ, đạt được qua thức sĩ vinh dự. Chẳng qua thức sĩ tại các nước gian vẫn không thể xem như quý tộc giai tầng. Phải không, an cách lỗ quay đầu nhìn lại, không có nghe được khả năng quá xa. Khác một đồng bạn nói, bất kể chúng ta đều ly. Cái, nạp phổ thành xa như vậy có chuyện gì cũng cùng chúng ta không quan hệ ta cũng không muốn lại xen vào việc của người khác. Hiện tại cần gấp nhất chính là nhanh chóng bay đến núi bên kia thôn trong đi, nghỉ ngơi một đêm liền khẩn trương tiến mỏ vàng núi an cách lỗ cùng khắc lạc y còn có thương tại thân đây. Tránh tại sư thiếu trên người an cách lỗ quay đầu lại nhìn về phía một mực không nói chuyện khắc lạc y thấy nàng mi đầu thâm tỏa, hỏi. Như thế nào, ngươi thương còn tại bi thống? À ân, có một chút, khắc lạc y sầu mi đầu nói. Không biết tại sao vậy, lòng ta trong luôn lo lắng bất an, cảm giác cảm thấy đi mỏ vàng khô bên kia hội. Sẽ, xảy ra chuyện gì? Một đồng bạn nói, hội, sẽ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những binh lính kia còn dám thương hại chúng ta không thành? Đừng quên bọn họ vài thập niên trước có thể phát hiện mỏ vàng, may mà có chúng ta đa mông đa hỗ trợ. Không phải ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà tâm lý rất không thoải mái. Khắc lạc y nói, an cách lỗ an ủi. Có thể là ngươi đã trải qua chuyện ngày hôm qua đa tâm liễu đi, để lạp tử vong khoáng thạch uy hiếp ta không cần lo lắng, cái loại này khoáng thạch chúng độc tố chúng ta hoàn toàn có biện pháp có thể tiêu trừ. Ngươi nha, không cần suy nghĩ nữa, vẫn là vui vẻ một điểm đi, lại cao mày, ngươi cũng muốn biến già. Khắc lạc y cường lộ ra miệng cười, có lẽ là ta đa tâm liễu đi, chú thích, một phi mã, y tắc so á chuyện thần thoại xưa một trong. Đường anh tiên tòa phân phối tu sĩ. Perseus, chém giết nữ yêu Medusa. Medusa, thủ cấp thời điểm, huyết theo Medusa cổ chảy ra đến hải trong cùng hải mã hỗn hợp, vì thế một chỉ chiều dài cánh màu trắng phi mã bội tăng tốc tư tiện một nhảy ra. Y tắc so á vương quốc cũng không phải là hiện nay Ethiopia, mà là hồi đó ở vào phi châu Bắc Hải bờ một cái vương triều, đau xót thương tiếc tại ngọc thụ địa chấn trong gặp nạn đồng bào ước nguyện người chết nghỉ ngơi, kẻ sống nén bi thương. Hy vọng dùng một ca khúc trong một đoạn ca từ khích lệ người sống kiên cường, nhìn trên đời tất cả anh hùng cái nào một cái, làm được thoải mái ta cũng không, hy vọng được ca tụng ta chỉ tưởng. Nghĩ, bình thường, bản thân thương bản thân biết đau cái nào đạo thâm cái nào một đạo nặng nhất máu thịt chi thân thể sẽ chỉ càng đánh càng hăng ngã xuống cũng phải nhịn thống khổ. Bản thân thương bản thân biết đau cái nào đạo thâm cái nào một đạo nặng nhất máu thịt chi thân thể sẽ chỉ càng đánh càng hăng ngào nam nhi khí quán cầu vồng. Hy vọng tại chống chấn động cứu tế chiến đấu trong những đồng bào càng đánh càng hăng, các ngươi đều là anh hùng, các ngươi hội. Sẽ, theo bi thống trong kiên cường rất tới được, ô cách chương.